để bồi dưỡng thêm giáo lý cho các em chúng tôn giáo Lào La. Một tuần 3 buổi tối, tối thứ 3, tối thứ 5, tối thứ 7, mỗi tối 2 giờ, dậy bây giờ cho tới Tết. Mạng khoa 1. Và cái bài chúng tôi dạy đó, thì rất là nhiều, nhưng có một câu tóm lược ngày hôm qua chúng tôi khai giảng, tôi nói cho các em nghe. Thầy sẽ dạy cho các con là các con chịu nghe người khác nói. Và thứ hai là con nói lại người khác chịu nghe. Chịu nghe người khác nói và nói lại cho người khác chịu nghe. Ngồi nói mà quý vị ngồi chịu nghe vậy là cũng khó lắm, không dễ nói đâu. Không? Chịu nghe người khác nói, để rồi nói lại cho người khác chịu nghe. Ở đây quý vị đã chịu nghe chúng tôi nói rồi đó, nhưng mà quý vị đi nói người khác chưa chịu nghe quý vị, cho nên quý vị phải bồi dưỡng. Rất tiếc là ban đêm quý vị không đi được. Vậy thì người nào có con cho nó đi đi, rồi mai mốt nó giỏi rồi nó về nó nói lại cho quý vị chịu nghe. Không? Câu rất đơn giản nhưng mà rất là tuyệt vời. Chịu nghe người khác nói không phải dễ. Mà nói cho người khác chịu nghe mình không phải dễ. Trên đời này chỉ có một người thôi, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không trị mà không loạn, không nói mà có người nghe. Ngài lại càng không nói nữa cả. Còn mình là phải nói. Nói mà không có người nghe, không có người chịu nghe. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói mà vẫn có người nghe. Không trị mà không loạn. Ngài không nói gì hết. Ta giảng trong 49 năm. Này A Nan và các vị tỳ khưu, năm lá trong tay ta, trong tay của Như Lai, và lá trong rừng nhiều hay ít, cái nào nhiều cái nào ít. Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong tay của Đức Thế Tôn ít lắm, lá trong rừng kia mới nhiều. À, này A Nan con, lá trong tay của Như Lai ví như những lời mà Như Lai đã nói 49 năm, còn giáo pháp á, thì như lá trong rừng kia vậy. Và mặc dù ta đã nói suốt 49 năm, nhưng ta công bố với trời người quỷ thần rằng ta chưa nói một lời nào hết, không nói gì hết. Hay chưa? Một vị giáo chủ tuyệt vời, không tìm một vị thứ hai. Ta không nói gì hết. Ngài phủ nhận, Ngài không nói gì hết. Vì nói có hết đâu mà nói. Cho nên chỉ có Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni là không có nói, không nói mà có người hiểu, có người nghe, có người ngộ, có người đắc, có người thông minh. Muốn như vậy, muốn được như Ngài thì bây giờ mình phải tập bước thứ nhất là mình nghe người khác nói, chịu nghe người khác nói. Nói cái gì để mình chịu nghe. Rồi khi mình thấm nhập rồi đó, thì bây giờ mình mới chịu, mình nói cho người khác chịu nghe mình. Đó là bước thứ hai. Và bước thứ ba là không nói gì hết mà vẫn có người chịu nghe. Cái đó là thành Phật rồi đấy. Phải không? Đồng ý chưa? Vậy thì trong lúc các em bồi dưỡng giáo pháp, Phật pháp, thì quý vị cũng nên luyện tập. Nếu quý vị không được đi nghe, quý vị không có băng để nghe, quý vị không được con của quý vị về kể lại cho quý vị nghe, thì quý vị tự luyện tập lấy. Luyện tập nghĩa là ráng chịu nghe người khác nói, gọi là biết nghe. Nghe nhiều mà nói ít. Quý vị chép nghe nhiều nói ít, đọc đi, đọc tới đọc lui, đọc cho thuộc đi, rồi nghiền ngẫm theo nó. Nghe nhiều nói ít tức là biết cách nghe, nghe cái nào đáng nghe và cái nào không nên nghe. Chịu nghe, nghe cái nào để rồi khi mình nói ra người khác chịu nghe mình. Cho nên Phật pháp không có khó đâu hết á. Tất cả chúng ta biết thái dụng đều trở thành Phật pháp. Quét cái nhà cũng là giáo lý, cũng là tu niệm. Rửa cái chén cũng là giáo lý, cũng là tu niệm. Giặt cái khăn cũng là giáo lý, cũng là tu niệm. Trái chiếc chiếu cũng là giáo lý, cũng là tu niệm. Đi tắm vẫn là giáo lý, vẫn là tu niệm. Nói chung tất cả những cái gì đều là giáo lý, đều là tu niệm. Giáo lý cái chỗ nào? Tịnh lặng, tĩnh lặng là giáo lý. Mà động là không phải giáo lý. Dù là mình đang chạy nhưng mà là giáo lý, là tịnh. Mấy cái tay cô rơ đó, mấy cái tay đua xe đạp, mấy cái tay chạy đó, họ đang chạy nhưng mà họ tịnh đấy. Còn quý vị đang đứng trên bờ đó mà nhìn đó, đứng trong phòng đó nhìn trên tivi, nhưng mà quý vị động đó. Cái cầu thủ đang đá banh đó, nó đang đá, nó giành qua bóng đó, mà nó tịnh đó, họ tịnh đó. Còn tất cả nhân loại đang nhìn theo qua bóng là nhân loại động. Động muốn cái thằng này thắng thằng kia. Kia nó tịnh á, là nó tập trung vô đây cái banh thôi, nó không biết cái gì hết á. Phải không? Quý vị thấy chúng tôi cắt nghĩa không? Triết lý là chỗ đó. Hơn ta là chiều thấy chỗ đó. Thì chỉ cho quý vị thấy cái hơn ta. Chứ đừng có thấy mấy anh cầu thủ là nói anh động. Mấy anh cầu thủ đó là mấy anh đang tịnh. Là vì anh có một điểm duy nhất, là anh gom muôn niệm về một niệm là tay banh và đá tay banh. Giữ tay banh đừng vô mình, và mình đá tay banh cho nó. Một niệm gom tay banh lại về mình, mình đá tay banh lại cho nó là quá niệm. Giữ tay banh đừng vô mình, đá tay banh cho nó, nhiếp niệm và quá niệm. Nó chỉ biết tay banh thôi. Và khi nào tay banh lọt trong lưới người ta, cái nó vui vẻ, nó cười, ta nó vô niệm. Vô niệm theo tục tế, chứ không phải đạo mà cũng làm như vậy thì trật nha. Quý vị về tôi mua trái banh tôi đá thì thua đấy. Cái chung nào là tôi bảo trước khi muốn học á, mỗi bữa học phải điểm danh, rồi và sau tháng cái danh đó, em nào mà nghỉ nhiều, bé nào mà nghỉ nhiều là rớt. Ghi danh đây học 80 em, 95 em, nhưng mà thấy 80 thôi sẽ đánh rớt 40, lấy 40 thôi. Anh chị trưởng để hướng dẫn các em, đàn em của mình, em nào rớt thì thôi và phải điểm danh. Nhưng mà cái sáng hôm qua thầy thấy các con điểm danh á, chúng một lên báo cáo bao nhiêu, chúng hai báo cáo bao nhiêu, nhóm ba báo cáo bao nhiêu. Thầy ngồi thầy chuẩn bị đi dạy, nhưng mà thầy phải chờ các con điểm danh á, mất hết 38 phút. Cho nên bây giờ điểm danh không mất phút nào hết. Đó là cách quản trị. Cách quản trị này nó không phải có bây giờ, mà nó có từ đời xưa. Hàn Tín hỏi Lưu Bang á, Lưu Bang hỏi Hàn Tín chứ, như trẫm đây thì trẫm trị nghĩa là chỉ đạo được bao nhiêu binh, thì Hàn Tín nó là bệ hạ chỉ 10 muôn binh thôi, nếu mà thêm một muôn nữa là bệ hạ loạn, không thể chỉ đạo được, thì chỉ huy được. Thì ông Lưu Bang hỏi lại Hàn Tín, như khanh á, như tướng quốc á thì bao nhiêu? Ông nói dạ càng nhiều càng tốt. 10 muôn, 20 muôn, 30 muôn, 40 muôn, 50 muôn, 80 muôn, càng đông càng tốt. Cho nên Lưu Bang ông giao binh ra, Hàn Tín tím thiếu một người, thiếu người biết liền. Mà thiếu đó là thiếu ông chú của ông vua nữa chứ. Cho nên thiếu ông đó, khi điểm binh thiếu ông đó, chém đầu chú ông vua liền. Ông kêu ông đó cả hàng ngàn hàng vạn, 9, 10, 20, 30 muôn binh mà thiếu mình nó đâu sao. Khi điểm ông biết ông này thiếu liền. Kêu tới quân lệnh, quân pháp bất vị thân. Ông vua đã giao cái kiếm là tiền trảm hậu tấu, chém ông chú ruột ông vua liền. Vậy thì Hàn Tín học ở sách nào? Sao không thấy nói? Đố các con á, là ông học sách nào? Mấy em nó, mấy bé nó không biết. Tôi nói không có sách nào dạy hết á. Đời nó có hai cái trường, trường đại học Mekare và trường đại học không Mekare. Ông Hàn Tín ông học cái từ nơi cái anh chàng chăn vịt đó, nó có cây sào à, nó giơ cây sào lên. Mà vịt á, 10 muôn con vịt mà chỉ thiếu một con, khi nó nhốt rồi nó đi ra là ngoài đồng ruộng á, nó thấy con vịt què đang nằm ở ngoài đồng ruộng, thiếu một con biết liền. Dùng cây sào. Trong cái đám đó, cái đám nhỏ, cái đám mà sắp học á, có một chàng về nhà chạy lên trên gò dấp chặt một cây sào đem xuống đây để mà vài bữa học đây để mà nó, anh dùng cây sào để anh điểm binh. Cho nên ở đây nói sở dĩ kể như vậy để chi, để sợ trong này có vị nào thầy ông nói là nhiếp niệm á, cái ông cầu thú nó ông nhiếp niệm với ông quá niệm với ông vô niệm á, là tay banh. Cho nên vị nào chơi mua trái banh về để trong phòng rồi nhiếp niệm là lo đá tới đá lui rồi nó là con nhiếp niệm theo trái banh đó, thì nó oan ức thầy không. Cho nên phải kể dài dòng như vậy để cho quý vị thấy. À, trở lại vấn đề động và tịnh không có hai, không rời nhau. Nếu trong động mà tâm mình tịnh, phải không nào? Vậy thì quý vị đang bước vào dòng đời. Cái dòng đời này nó động mà, sao quý vị mới đi tìm cái yên được? Trong Niết Bàn Kinh, Đức Phật có kể câu chuyện là Đức Phật dạy cho đệ tử chứ, Đức Phật chỉ các vị tỳ khưu này, này các vị tỳ khưu, các vị có thấy không? Bên đây bến sông và bên kia bến sông, người ta đồn rằng sắp có lụt lớn, cho nên những người bên kia bến sông á, bồng bế vợ con, nhà cửa, gia đình để đi tìm tới kiếm thuyền bè để qua bên đây bến sông để mà chạy tránh nạn lụt. Trong lúc đó thì những người bên đây bên sông á, bồng bế vợ con, anh em, gia đình, mèo, chó, gà, vịt tới bên sông để tìm thuyền qua bên kia bên sông khi Đức Phật còn. Và cái cảnh đó xảy ra, cái cảnh đó xảy ra trên bờ sông, cho nên Đức Phật mới chỉ cái cảnh đó và giảng giáo lý cho hàng tỳ khưu. Quý vị nhất định là sẽ nằm ở trong cái đó thôi. Giờ thầy khỏi nói nữa phải không? Người đứng bên này bờ vội vàng muốn đi bên kia bờ, người đứng bên kia bờ muốn chạy qua bên nào, chỗ nào cũng sũng ướt hết á, chạy đâu hết. Đứng núi này thấy núi kia cao, chạy qua núi kia thấy núi này cao, phải không? Cho nên con người khổ là chỗ đó. Cho nên cái tâm á, quý vị an định được thì chỗ nào nó cũng an định. Mà tâm không an định thì dù ngồi chỗ nào cũng không an định. Chúng tôi ví dụ rất rõ ràng, mà quý vị không nắm được giáo pháp thì quý vị dở chứ không phải tự thầy nói dở. Cho nên từ nay ai mà trong lòng nó còn chục chịch ấy, à, ngồi nói chuyện chút biết à, ngồi nói đâu cái dở đồng hồ lên coi, ngồi đó chỗ cái xa xa xích xích cái lật đật đứng dậy đi là biết rồi. Biết cái người đó nó động tới đâu, nó tịnh tới đâu rồi. Xăng văng xó vó, à, xoa xoa xít xít, ngồi nói chuyện chừng 5 phút biết người đó rồi. À, ngồi nói chuyện chút là thấy lắc qua lắc lại. Cho nên là sáng thầy nói với các bé lào la, nhất là sen trắng và sen xanh. Các bé sen trắng á, khi nào mà thấy cái anh nam giới nào mà ngồi rung đùi á, bây giờ nó có gì có, đừng có thèm ưng, nhà nó giàu kệ nó. Còn các cái cậu sen xanh này, nam giới này, mà thấy có cô gái nào mà ngồi rung đùi ấy, thì bây giờ cưới nó mà nó cho thêm của hội môn 100 cây vàng cũng đừng thèm cưới, nó nghèo chết đừng. À, rung cái đùi ấy, cái đầu gối là cái chỗ tụ tiền mà nó rung thì đổ hết rồi, không có tiền đâu, cưới nó về nghèo chết đừng, đừng có cưới. Còn cái trong bé nào mà đang rung đùi này thì phải sửa đi, sửa cho nó quen đi, chứ mà cứ rung đùi là ế chồng á. Còn nam á, rung đùi là ế vợ đó. Những câu chuyện tuy đơn giản như vậy nhưng mà nó là đạo, để chỉ đạo cho con người đi vào chỗ tịnh. Ngồi phải ngồi cho tịnh, đi phải đi cho tịnh, đứng phải đứng cho tịnh, nằm phải nằm cho tịnh. Tịnh yên ngay trong giữa chỗ động, chạy đi đâu. Cho nên hôm nay sẽ chỉ nói như vậy để trở lại với quý vị bài học vừa rồi. Và bài học vừa rồi vẫn nằm trong khóa học tìm thức thể. Tìm thức thể là cái mạt na thức, quý vị phải giữ nó yên. Cái a lại gia thức, quý vị phải giữ nó yên. Muốn giữ nó yên thì phải trở về vô niệm, à xin lỗi, trở về với nhiếp niệm, trở về với quá niệm. Để rồi một năm nữa quý vị sẽ học vô nhiễm thế. Và môi vô nhiễm thế đó là vô niệm. Mà vô khi nào đạt được đến cái chỗ vô niệm một giờ trở lên là đã bước vào đại định rồi đó. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là vô niệm là dễ. Nhiếp niệm tuy khó nhưng mà thực hiện được. Quá niệm tuy khó nhưng mà thực hiện được. Nhưng mà vào vô niệm rất là khó. Cho nên bây giờ chỉ mong quý vị là vô niệm tích tắc bốn cái đó thôi. Lần lần sáu tích tắc, lần lần tám tích tắc. Để chi? Để sang năm hết một năm như vậy, quý vị chỉ tập cho thầy một phút vô niệm mà thôi. Thì quý vị thành công rồi đó. Thì không uống công của thầy truyền trao. Còn nếu mà dạy suốt 5 năm mà không vô niệm được một giây nào hết thì là quý vị phản thầy rồi. Cái đó cái cắn rồi, không còn gì nữa. Quý vị chửi thầy rồi, còn gì nữa nói hết. Ở đây không cần đòi hỏi trình độ cao, không đòi hỏi phải nhớ thuộc lòng, không đòi hỏi phải trở thành những vị kêu là thao thao bất tuyệt, cũng không đòi hỏi những nhà biện tài vô ngại, nhưng mà đòi hỏi cái thực hành tập để nhiếp muôn niệm trở về một. À, mà nhiều ví dụ quý vị biết rồi, cái anh cầu thủ đá banh, anh nhiếp muôn niệm trong lúc anh đá banh có khi nào anh nghĩ chuyện nhà anh không? Trong lúc đá banh có khi nào anh nghĩ là vợ anh đang ngồi ở ngoài coi banh mà có thằng nào nó rờ trên ót vợ anh không? Không, kệ nó, mày có cổng vợ tao đi, kệ tao mắc đá banh. À, cho nên anh tất cả bao nhiêu cái chung quanh bỏ hết, chỉ về có một niệm, dù đó là niệm tục tế là trai banh. Có một niệm giữa động anh chỉ biết một niệm, nếu chỉ cái khác là chết. À, để rồi quý vị lên cao một chút, chúng tôi sẽ giảng kiếm đạo và kiếm khách cho quý vị nghe. À, khi quý vị hiểu cái kiếm đạo rồi thì quý vị mới thương những bậc chân tu. À, và mới thấy ai là chân tu, và quý vị mới ham làm chân tu. Còn nếu không á, quý vị sẽ rơi vào kiếm khách. À, quý vị sẽ rơi vào thế của phái Võ Đan, quý vị sẽ rơi vào thế của phái Nga Mi, quý vị sẽ rơi vào cái thế của phái Thiếu Lâm, quý vị sẽ rơi vào cái phái của cái phái Hoa Sơn, vân vân. Giờ này mà quý vị không hiểu được đạo thì quý vị hoặc phái này hoặc phái khác, và quý vị không bao giờ có kiếm đạo. Kiếm đạo không có thì trí đạo không có, mà trí đạo không có thì trí tuệ không bao giờ có. Mà trí tuệ không tìm đâu xa, chính mình. Chỉ một điều quan trọng là xin quý vị đừng mặc cảm. Ở đây thầy nói lại lời của Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả các loài, kể cả loài không biết có hữu tình, tức là không biết nói, vẫn có giống trí. Tình dữ vô tình, đồng viên chúng trí. À, vậy thì trong quý vị, không lẽ quý vị không có giống trí à? Trong quý vị, vị nào nói dạ thưa thầy con không có Phật tánh à? À, ai dám nói, ai mặc cảm như vậy thì tội lắm đấy. Ai cũng có Phật tánh. Nhưng mà Phật tánh khai thị trong đời này hay Phật tánh khai thị trong đời sau hay đời sau nữa, cứ thu vào, cứ tu đi, từ từ nó khai thôi. Đừng có sợ, đừng mặc cảm. Người nào mặc cảm tội lắm. À, đừng có tự ti. Nhất là quý vị trình độ văn hóa kém, nhất là quý vị tuổi tác lớn, nhất là quý vị tình trạng gia đình thiếu thốn tiền bạc, không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Trong Phật tánh á, nó không phân chia người giàu người nghèo. Và chẳng những đạo Phật chúng ta mà đạo Chúa thì Chúa cũng nói là tất cả mọi người đều được bình đẳng trước Chúa, chứ không phải là chỉ đạo Phật chủ trương không. Cho nên nhắc đi nhắc lại chỗ này, thì nhiều người mặc cảm mình nghèo, cho nên không đi học đạo, không tới chùa. Xin thưa quý vị cứ đi học đạo đi, thì tự nhiên cái nghèo nó qua. Thầy nói thêm chỗ này một chút. Tại sao? Là tại cái từ trường, tự cái năng lượng phóng xạ của vũ trụ, cái vị đó hút hết vô trong cái nhà của vị đó. Tịnh yên được bao nhiêu cái nó hút hết. Có những vị chân tu và có những cái pháp để cái viên đá trên tay và tập trung hút năng lượng phóng xạ vào viên đá, viên đá nó thành vàng. Rồi đây quý vị sẽ thấy khoa học sẽ thực hiện cái đó. Trong tương lai khoa học đó, ta sẽ thực hiện, ta rút phóng xạ trong không gian trở về trong nước biển, để nước biển thành nước ngọt, để nước biển thành dầu xăng. Bây giờ người ta đã khám phá ra rồi, ta rút tất cả những nguyên tố trong không gian vào trong nước và nước nó thành nước khoáng. Cái nước La Vi đào ở dưới Long An kia không có quá gì hết, khoáng với 200 nước lên nước không thôi, không có gì hết. Họ làm sùm gì, họ nói nước khoáng, nhưng mà cả thế giới đều uống, mà không phải như vậy, họ mị người ta. Ta rút những chất phóng xạ, những chất nguyên tố trong không gian qua máy, và máy nó tập trung, nó trộn ngào trong nước, nước nhả ra thành nước khoáng La Vi. La Vi để tên Tây, tên Tàu thiệt, nước suối Long An này nè, bán cả thế giới. Mà quý vị nghĩa là nhào vô mà uống mười mấy ngàn một chai nước trong á, mắc lắm chứ không rẻ đâu. Mọi người ta sẽ tới cái chỗ đó. Tôi đã kể cho quý vị nghe, có một thuật gia đưa bàn tay để lên vậy, đọc à, quy tất cả các vị thính khán giả muốn ăn ổ bánh mì nào, muốn ăn ổ bánh mì Tây Ban Nha, hay là muốn ăn ổ bánh mì ở Bồ Đào Nha, hay muốn ăn bánh mì ở Anh hay ở Pháp, muốn ăn ổ bánh mì nào và hiệu nào, nói tôi sẽ lấy ngay. Mà trong lúc đó ông ta đứng cách xa là mấy trăm cây số. Người khán giả nói tôi muốn ăn ổ bánh mì đó, đưa tay lên ông nhắm mắt lại. 30 phút sau một ổ bánh mì nóng hổi hiệu đó đến bàn tay. Vì khi người ta làm cái bánh mì, cái đệ nhất ấy, nó vô cái bánh mì tập bán ra chợ, và cái hơi ấy, cái đệ nhị ấy, gọi là đệ nhị bản thể, nó bay trên không gian. Ông này đủ khả năng thu cái hơi nó vào trên bàn tay. Người ta không tin, ta biểu lấy một trái cam ở Hoa Kỳ để tay này, khiếu trái cam hiệu Hoa Kỳ nằm trên tay không? Cái gì nó cũng có đệ nhị bản thể. Nếu không có đệ nhị bản thể thì người ta không quay phim để mà quý vị thấy trên TV đâu. Quý vị đang ngồi đây bây giờ, chúng tôi muốn chuyển tới đây qua bên Mỹ, bên Anh, cái đệ nhị bản thể đó. À, loài người sẽ tiến tới thông minh như vậy. Mà đạo Phật chúng ta cứ cà rìm như vậy. Cho nên chúng ta trở thành ra nô tỳ, trở thành những người thối nát, trở thành những người hủ lậu. Cái đầu mà bây tới giờ này mà không vươn lên được, không đi vào đạo thì không thấy gì hết đâu. Mà muốn tất cả cái gì cũng từ cái tịnh yên mà ra. Vạn pháp do tâm tạo. Nếu cái tâm quý vị mà nó còn loạn động, quý vị không làm được. Nhà lãnh đạo là người ngồi yên, còn nhà điều hành là người chạy nháy. À, bà mẹ với ông cha, quý vị lớn tuổi rồi, trở thành nhà lãnh đạo để nhường quyền điều hành cho con cháu. Quý vị lật cái phẩm kinh Pháp Hoa Kinh mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi yên đó, bắt chước Đức Đại Thông Trí Thắng ngồi yên đi, ngồi yên à, nhưng mà có tất cả. Cho nên quý vị đừng sợ nghèo, mình đua đòi thôi chứ ăn không bao nhiêu đâu. Nghèo ăn ít ít cũng được, nhưng mà chịu khó tu một thời gian thì quý vị sẽ thấy trong nhà nó đầy đủ. Và chúng tôi đã thực hiện khi chúng tôi còn làm sai di kìa. Nếu không có pháp Phật nhiệm màu, chúng tôi không bao giờ chết sống với cái đạo này hết. Trả lời trước mắt, chúng tôi đã từng thí nghiệm, cái tóc mà mọc ngay ra là những con người cứng đầu, mà chúng tôi là cái tóc mọc ngay ra trong bao mọc chui xuống, cứng lắm, cứng đầu. Nhưng mà khi gặp thí nghiệm trên Phật Pháp rồi thì mới tin tuyệt đối. Cho nên khi tin tuyệt đối rồi là thực nghiệm. Nói cho quý vị, quý vị đừng nghĩ là nghèo nghèo, con nghèo quá làm sao con đi chùa. Cứ đi chùa đi, cứ tu đi, rồi quý vị sẽ giải được cái nghèo đó. À, người nào muốn cầu hữu phước, cầu phước đức hữu lậu thì cũng cứ tu đi, sẽ có phước đức hữu lậu. Nhưng mà tới đó thầy chỉ sợ quý vị chán, không thích, muốn cầu cái vô lậu chứ không muốn cầu cái hữu lậu, muốn cầu cái tuệ chứ không còn muốn cầu cái phước. Vì lúc bây giờ có ai ngu gì mà trên cái bàn cân bên đây là phước, bên đây tuệ mà ta chọn cái phước đâu? Ta chọn tuệ chứ. Phước chỉ là nền tảng, phước chỉ là phương tiện, còn cái tuệ, tuệ là cái cứu cánh. Chúng tôi nói một câu nữa để rồi ban văn nghệ chuẩn bị trình bày quý vị nghe văn nghệ một chút. Vừa rồi chúng tôi trong buổi học của chư tăng ở đây, chúng tôi có nêu ra một cái định lý và nó là công thức. Tôi nói rằng thầy trò của chúng ta, các vị tỳ khưu hiện sống trên chùa Quan Thế Âm này kết làm thầy trò với nhau, sống dưới cái ánh sáng của Bồ Tát Quan Đức. Vậy thì thầy trò chúng ta với một công thức duy nhất là làm xong việc chứ không phải làm xong giờ. Cho nên dù có mãn an cư kiết hạ, vẫn an cư kiết hạ còn hơn nữa, còn tu nhiều hơn cái ngày an cư kiết hạ nữa. Nghĩa là không có rời một giây phút nào. Ở đây chúng ta dùng cái mốc thời gian cho nó vui vậy thôi, chứ thực ra là thầy trò chúng ta là làm xong việc chứ không phải làm xong giờ. Vậy thì công việc của thầy trò chúng ta là làm gì? Một vài thầy trả lời, thầy nói không phải đâu. Cái công việc của thầy trò chúng ta làm á, đó là việc, cái việc duy nhất của thầy trò chúng ta có một việc, đó là việc thành Phật. Tất cả những cái gì là phương tiện cả, việc ta làm là ta làm cái việc thành Phật, làm cho mình thành Phật. Trong đời này chưa thành, đời sau. Và đời này á, là gieo, gieo cái gì? Quý vị thường nói đó, trang nghiêm cho cái gì? Trang nghiêm cho một Phật quốc. Mình tự trang nghiêm cái Phật, cái quốc độ của mình sau này. Tất cả những cái nào mình làm đây, sau nào nó trở về cái quốc độ của mình thành Phật. Ngài vua vô tính niệm, Ngài tạo cái gì cho nên Ngài thành cái thế giới cực lạc? Tùy theo nguyện, tùy theo hạnh và tùy theo cái lập công bồi đức, tùy theo cái trang nghiêm Phật quốc của mỗi người. Cho nên mỗi người, không những các thầy tỳ khưu trong chùa Quan Thế Âm, mà tất cả quý vị, nếu ai theo chúng tôi, việc chúng ta làm, việc chúng ta làm là việc thành Phật. Cần cầu duy nhất thôi. Còn tất cả những cái đó là phương tiện cả, còn cứu cánh là thành Phật. Phải làm cái việc thành Phật. Đời này chưa thành, đời sau. Đời sau chưa thành, đời sau. Đời sau chưa thành, đời sau. Chúng ta không bao giờ bỏ rơi cái hành nguyện đó. Có như vậy thì không có cái gì để mà làm cản ngăn bước đi của chúng ta. Không có cái động lực nào mà hấp dẫn, mà lôi cuốn, mà cám dỗ, mà mua chuộc mình để mình bỏ đạo, bỏ cái lý tưởng của mình và bỏ cái việc thành Phật của chính mình. Quý vị phải một tâm một niệm quả quyết như vậy thì nhất định cuộc đời quý vị tu, quý vị sẽ thấy tiến nhanh vô cùng. Còn một năm nữa, nhất định trong số này sẽ có người nhập vào vô nhiễm thể. Khi chúng tôi đưa cái đề vô nhiễm thể, ai cũng cười và lắc đầu hết. Nhưng với hiện nay quý vị đang ngồi trước mặt chúng tôi, quý vị thấy cái đề vô nhiễm thể đối với quý vị không còn xa lắm đâu. Dù là vô nhiễm trong một tích tắc, dù là vô nhiễm trong nửa phút đồng hồ, chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa vô nhiễm. Vô nhiễm đó là vô niệm. Cho nên bây giờ chúng ta đang đi trong cái tiềm thức thế mà. Thân lực thế nè, sinh lực thế nè, ý thức thế nè. Năm nay đi nè, tiềm thức thế. Tiềm thức năm nay chúng ta đang luyện cái mặt na và cái a lại gia. Mà muốn luyện cái mặt na a lại gia thì rồi đây sẽ tiến tới luyện cái chỗ ngũ bộ chú. Mà ngũ bộ chú, toàn cái ngũ bộ chú chỉ rút một chữ là chữ om hùm. Quý vị từ từ sẽ luyện vào. Và khi om hùm quý vị đã luyện rồi thì thầy báo đảm 100% là quý vị sẽ đi vào. Bởi vì vô niệm, sẽ đi vào vô nhiễm thế. Cái điều đó rất là dễ dàng thôi. Cho nên tới giờ này không ai còn cười lỗ mũi là nói là ông thầy thông bướu này ông đưa cái đề tài thiệt là tào lao. Con người trong thế gian mà kêu là vô nhiễm, làm sao vô nhiễm được? Nhiều người cười lỗ mũi luôn. Nhưng rồi một năm nữa tôi mong rằng chính bài đó trả lời là do quý vị. À, quý vị trả lời trong đó chúng tôi trả lời. Quý vị có được vô nhiễm hay không? Quý vị có đi vào được vô niệm, dù là vô niệm một tích tắc, hai tích tắc, ba tích tắc, bốn tích tắc. Nhưng nếu không đi được vào vô niệm trong tích tắc nào, thì tối thiểu trong quý vị nhất định tôi bảo đảm là sẽ đạt được hóa niệm. Hóa niệm không nhiều, ít nhất hóa niệm cũng được nửa phút. Nếu không đạt được hóa niệm á, thì quý vị cũng đi vào được gì? Nhiếp niệm. Nhiếp niệm không nhiều thì nhiếp niệm ít nhất cũng được nửa phút. Trong kiếp này quý vị gieo nhân duyên như thế thì cái nhân duyên nó không chạy đằng nào mất hết. Kiếp sau quý vị dễ dàng vào vô niệm. Kiếp sau quý vị dễ dàng trang nghiêm cho phật độ của mình. Và như thế thì cái công tu học quý vị hiện đời cứu chính mình, cứu gia đình mình, đem cái năng lượng phóng xạ của kho tàng vũ trụ vô tận về trong nhà của mình, đẩy hết những âm tử, đẩy hết những quế trược ngay từ trong nhà mình trở ra. Khi một tiếng om đọc ra thì những âm tử đó tự nhiên lui xa, và những trung hòa tử, những cái dòng năng lượng phóng xạ sẽ đến ngay cái chỗ quý vị đang ngồi đọc chữ om này. Chúng tôi bảo đảm và tin tưởng 100% như vậy. Chỉ sợ quý vị lười biếng và không làm mà thôi. Còn làm nhất định là kết quả. Trên đời này có việc, có nhiều việc khó tin, có nhiều việc khó làm, nhưng đã có người làm và có nhiều người đã đem lại niềm tin cho nhân loại. Vậy thì chúng ta là học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni, đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni, là học trò của Bồ Tát Quan Đức. Lý do gì chúng ta không đạt được? Chỉ sợ một điều là quý vị có chịu làm hay không. Và xin hỏi nhỏ lại một câu, thì cái lối một tuần nay quý vị có nhiếp niệm được chút nào không? Và quý vị đã hiểu nhiếp niệm là thế nào chưa? Bây giờ khoan tới hóa niệm đó nha. Tuy năm nay còn là đã bước vào cái khóa thứ tư của năm thứ tư là tìm thức thế, là đương đi vào Mạt Na và A Lại Da, nhưng mà khoan đi hóa niệm đã. Bây giờ nhiếp niệm cho thành công đã. Vì cái nhiếp niệm này nó nằm ở năm ngoái ở Ý. Chúng tôi không muốn nói danh từ ra, chúng tôi chỉ chỉ phương pháp thôi, nhưng mà quý vị không làm được. Cho nên năm nay vừa vào cái khóa này chúng tôi đưa nhiếp niệm ra. Nhiếp niệm nó nằm từ ở Ý và ở thức. À, thì bây giờ quý vị xin giữ cái nhiếp niệm. Quý vị sẽ nói khó. Chúng tôi nói một điều rất dễ. Quý vị rửa chén thôi. Quý vị đặt cái chén ở trong cái thau nước, để cái tay lên trên cái chén và chỉ việc nghỉ rửa chén mà thôi. Dù là có hẹn với ai 5 giờ chiều nay, phải giữ đúng lời hứa là phải gặp người đó. Mặc kệ. Bây giờ 5 giờ kém 10 còn dư chán, coi đồng hồ rồi dư chán, rửa chén. Trong thời gian 10 phút rửa chén, chỉ biết rửa chén mà thôi. Đó là quý vị nhiếp muôn niệm về một niệm. Một niệm của tục đế. Khi một niệm của tục đế đạt được rồi thì quý vị sẽ, thầy sẽ dẫn quý vị đi vào một niệm của chân đế. À, một niệm của tục đế. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị về cứ bỏ chén ra mà rửa nha. Bất cứ việc gì ở đây chỉ nói một việc rửa chén thôi, chứ còn nhiều việc khác, giặt quần áo nè, quét nhà nè, gọt mướp nè, tắm cho cháu nè, tắm cho mình nè, ăn cơm nè, có biết bao nhiêu ngàn vạn triệu pháp môn để mà đi về với nhiếp niệm, biết bao nhiêu ngàn triệu cái phương pháp để đi về với nhiếp niệm. Quý vị cứ đợi tôi xếp bằng ngồi trên giường không nhiếp niệm được đâu. Cho nên nãy giờ tôi hỏi, hôm nay tuần lễ rồi, học bài nhiếp niệm rồi, về tối có nhiếp niệm cái gì nó có, thì tôi biết quý vị không có tu rồi. Nhiếp niệm mà để tối mới nhiếp niệm, đó là nhiếp con mắt đang mà ngủ á, chứ không có nhiếp niệm đâu. Tôi nói thiệt mà, vì chúng tôi đã trải qua con đường đó, tôi hiểu tâm lý quý vị giống như tôi hồi đó nha. Cũng làm biếng như nhau à, nhiếp vài cái nằm khè ra ngủ, mỏi quá rồi, có khùng gì không ngủ, ngủ một chút rồi dậy, nhưng ngủ luôn tới sáng, cái bữa nay lỡ rồi hẹn bữa mai, đó vậy đó. Cho nên phải có cái phương pháp khác để hướng dẫn quý vị chứ, cứ chờ tối xếp bằng nếp niệm là không có, phải không? Quý vị đồng ý với thầy không nào? Ở đây nói rất cặn kẽ, bữa nay trình bày rất tường tận, tu không đắc là quý vị chứ không phải thầy, không phải lỗi ở nơi người trình bày. Vậy thì bây giờ gần cuối thời gian và gần qua văn nghệ, chỉ chúc một quý vị một câu một là mong quý vị đạt được nhiếp niệm, dù là nhiếp niệm trong một phút mỗi ngày, nhiều đó thôi, đừng nói nhiều, nhiều quên hết. Quá niệm khoan đã, vô niệm lại càng khoan. Bây giờ bữa nay là kinh nghiệm rồi, nhiếp niệm một phút trong mỗi ngày, rồi cao lên nữa sẽ hay. Thôi bây giờ mời ban văn nghệ ngâm thơ cho vui vui chút, thầy nói hoài thì nó khô khan lắm. Ngài Tam Tạng chỉ là cái kho chứa mà thôi, cái kho chứa không có dẹp ai hết, còn đánh đông dẹp bắt thu thu rào đó là cái ý. Cái kho chứa tức là cái mặt, cái a lại gia thức ấy, có nhiều nó chứa nhiều, cái ít nó cái ít, mà cái anh mặt na mang tới cho anh chứa, tức là con ngựa nó đưa ông Tam Tạng đi đâu là ông đi đó thôi. Và anh Tề Thiên á, ông Tề Thiên với lại Bát Giới Sa Tăng á, đưa lại cái gì thì ông Tam Tạng ông nhận cái đó thôi. Đưa ăn ngon ông ăn ngon, đưa ăn dở ông ăn dở, trong khi nào đói thì ông chịu đói thôi, chứ ông có bao giờ ông đi kiếm ăn á. Cái tàng thức á là cái chỗ chứa, cái trí nhớ, cái kho. Nói cách khác á là cái ngân khố họ chỉ giữ tiền thôi, chứ họ không có làm cái gì hết á. Còn cái bộ nội vụ đó, họ mới sắp đặt chuyện kia chuyện nọ, họ mới kết hợp bộ quốc phòng bộ này khác ngoài kia để họ sắp đặt. Còn ngân khố chỉ là chỗ giữ mà thôi. Tam Tạng là đã nói rõ đi lại ba lần, Tam Tạng, Tam Tạng tức là Tam Tạng, tức là năng tàng, cái sở tàng và cái ngã ái chấp tàng. Ai cũng có ba cái đó, ai cũng có cái năng, ai cũng có cái sở chứa, cái năng của mình, cái sở của mình chứa chất nó, và nhất là cái ngã ái, yêu mình, yêu thân mình, yêu con mắt mình, ái là yêu, yêu gia đình mình, yêu dòng họ mình, yêu tổ quốc mình, yêu nhân loại mình, yêu cái này yêu cái kia. Cái nào yêu thì đem vào, mà cái nào không yêu thì mắt nó không đưa ra. Hợp với mắt, mắt nó dẫn về cho ý, ý nó đưa ra mặt na, mặt na đưa về a lại gia. Còn yêu tinh á thì không có yêu tinh gì hết. Yêu tinh chính là mình gây ra mà thôi. Động là yêu tinh, mà không động tịnh á là không phải yêu tinh thôi. Mà cái động chừng nào mà quý vị trừ được cái động á, trừ được cái lúc lắc đó, cái nhúc nhích á, thì là quý vị hết yêu tinh. Yêu tinh ma quái là cái đảo điên, cái điên đảo của mình tạo ra. Nãy thầy ví dụ trái ớt đó, tự nó hút lấy cái cây, trong ai ép nó hút cái cây đó. Nhưng nói như thế không có nghĩa là cái giống nào là nhất định cái giống đó. Cái hột ớt cũng là hột ớt, nhưng mà hột ớt đem trồng trên Đà Lạt á, thì cái ớt không cay, thấy không? Cho nên á, quý vị nào nghe Pháp Hoa thầy đã giảng rồi, đời người ta nói ớt nào ớt không cay, gái nào là có gái không hay ghen chồng. Nhưng mà thầy đã giảng rồi, có ớt Đà Lạt không cay, có gái tu An Lạc Hạnh là gái không hay ghen chồng. Ta đã tu vào phẩm An Lạc Hạnh rồi, ta ngồi nhà Như Lai, ta ở nhà Như Lai, ta mặc áo Như Lai rồi, thì ta có khí nào mà ta ghen chồng làm gì. Đó, thành ra yêu tinh ở đâu mà đi đánh. Mình hồi giờ mình cứ nghĩ đánh cái yêu tinh bên ngoài, Nhưng mà yêu tin chính mình, mình động là có yêu tin, mà mình tịnh yên chẳng có yêu tin nào tới đánh mình nữa. Đó là những cái động biến hiện, thức biến hiện ra. Nếu mà tịnh á, thì không thể nào mà có cái quay pha hết. Nếu mà thầy trò Đường Huyền Trang mà không đem cái y mà quý báu như vậy, cái y rách rách thì có khi nào có cái ông hòa thượng ma quái kia để ông đoạt cái y. Tự mình gây ra. Quý vị đi vô xóm nghèo, quý vị đừng đeo vòng vàng trên cổ, thấy ai giật. Đi tới chỗ giàu mình tha hồ đeo, mà tới chỗ quá nghèo đeo theo chi cho nó giật. Tự mình đó. Đó. Cái này giảng không biết bao nhiêu một bộ Tây Du Ký, giảng khoảng một năm rồi. Quý vị đưa lên cái sườn để cho quý vị nắm lấy mà thôi. Bây giờ vị nào có viết á, thầy nói lướt qua để mà chép. Tề Thiên á, bị đuổi có 5 cái lỗi lớn. 5 cái lỗi của Tề Thiên mà bị đuổi. Thì Tề Thiên là gì? Là ý. Mỗi vị đều có một Tề Thiên. Mỗi vị đều có ý. Ai cũng có ý hết. Thì người đó, Tề Thiên tức là cái ý. Ý của chúng ta có 5 cái lỗi. Thứ nhất là ý thường nghĩ về những cái mình thấy hơn là thực mắt mình trông thấy. Ý thường nghĩ về những cái mình thấy hơn là thực mắt của chính mình trông thấy. Tức là lấn chiếm nhiệm vụ của mắt. Ý lấn chiếm nhiệm vụ của mắt. Vì nào ghi không kịp đó, thì mới viết một câu đó. Ý lấn chiếm nhiệm vụ của mắt là đầy đủ rồi. Cái lỗi thứ hai là ý thường nghĩ về những cái mình nghe hơn là chính tai mình nghe. Ý thường nghĩ về những cái mình nghe hơn là chính tai mình nghe. Mở vùng đơn. Ý lấn chiếm nhiệm vụ của tai. Ba, ý thường nghĩ về những cái mình ngửi hơn là chính mũi của mình ngửi. Ý thường nghĩ về những cái mình ngửi hơn là chính mũi mình ngửi. Mở vùng đơn. Ý lấn chiếm nhiệm vụ của mũi. Cái lỗi số 4 của ý, tức là của Tề Thiên đó. Lưỡi thường nghĩ về những cái mình nếm. Ngửi, lưỡi thường nghĩ về cái những cái mình nếm hơn là chính lưỡi mình nếm. Mong đơn. Ý lăng chim nhiệm vụ của lưỡi. Cái lỗi thứ năm, ý thường nghĩ về những cái xúc chạm hơn là chính thân mình xúc chạm. Mở vòng đen. Ý lăng chim nhiệm vụ của thân. Năm cái lỗi đó. Năm cái lỗi đó muốn trừ nó, năm cái lỗi đó thì phải đưa ý trở về với thủy giác. Muốn đưa ý về với thủy giác thì phải nhiếp muôn niệm về một niệm. Cũng như tạng thức đã không thừa nhận Tề Thiên, đường tâm tạng không thừa nhận Tề Thiên, đuổi Tề Thiên về với Thủy Liêm Động. Sau khi về Thủy Liêm Động, Tề Thiên sinh hoạt với một cái loại khí, thì thấy cái khí của nó, thấy những cái loại cái những cái bạn bè về khí ấy, nó quá nhiều thú tánh, cho nên Tề Thiên mới ngộ được ra. Và sau khi nghe Bác Giái nói thầy bị nạn, tức là tam tàng bị nạn trong giấc chiêm bao, cho nên lúc bây giờ ý tỉnh thức và rơi nước mắt, tức là ý có tình người, ý tình người và ý trở lại đoạn đường sau. Tề Thiên không quá quắt như cái đoạn đường trước, và đoạn đường mà chưa bị đuổi. Tức là những người đang tu ở đây, nếu hôm nay quý vị nghe bài này thì từ nay Chúng tôi nghĩ rằng ý quý vị không có như lúc trước. Dù sao điềm đạm hơn. Trước khi muốn nghĩ điều gì, phải để cho cái nhiệm vụ của tai nó làm cho tròn đã, để nhiệm vụ của mắt nó làm tròn đã, để nhiệm vụ của lưỡi nó làm tròn đã, để nhiệm vụ của thân làm tròn đã. Thì lúc bây giờ năm cái kết hợp lại, ý bắt đầu mới quyết định. Và khi ý quyết định đó, là ý mới trầm tư, ý nó mới chiêm nghiệm, và ý nó mới thu lại để cho tịnh yên, tức là nhiếp muôn niệm trở về một niệm, một vấn đề. Khi một vấn đề được rồi mới tán cái vấn đề đó ra và giải cái vấn đề đó trở thành con số không, để đi vào vô niệm. Thì khi vô niệm đó, tức là lúc bây giờ mới đến, mà muốn đi vào vô niệm đó, thì phải sang cầu một cây, tức là phải sang Pháp Hoa Kinh, phải sang thuyền Bát Nhã, tức là phải vào sang thuyền Lũng Đáy Không Đáy, tức là vào Bát Nhã. Khi cái vào Bát Nhã hoặc vào Pháp Hoa thì mới ngộ được cái chân lý tuyệt vời của giáo pháp, tức là kinh điển. Thì hôm nay chúng tôi chỉ nói tới đó thôi. Còn kinh điển vô tự, là kinh điển có tự, rồi rớt xuống sông gì gì đó thì chỗ khác. Vì ở đây mình không phải là bàn giải Tây Du Ký từ đầu tới cuối, mà chỉ nói một nét để quý vị nắm cái nét đó mà tự mình tu lấy. Sang năm, khi học hết một năm nữa thì có lẽ chúng ta sẽ trở về với bộ Pháp Hoa Kinh. Học một năm nữa là quý vị có thể đi sang cầu một cây rồi đó. Còn tại gia mà đi vào cái thuyền Không Đáy á, thì rất là khó. Cho nên đi cầu một cây hay thuyền Không Đáy đều là giáo pháp để đi đến cái chỗ giác ngộ. Và cũng là may, thì Hòa Thượng Thích Trí Quang 20 năm nằm im không nói lời nào hết, thì Ngài đang dịch tới 25 bộ kinh sách hoặc Ngài viết ra, và Ngài được in 2.000 quyển. Ngài gửi, Ngài cho đạo tràng chúng ta đây 250 quyển. Và khi hôm đích thân chúng tôi, cá nhân tôi đó, đích thân khai và tụng phẩm tựa, phẩm đầu tiên, và tối nay mãi mãi tụng cho hết bộ Pháp Hoa lần thứ nhất, bộ Pháp Hoa lần thứ nhì. Chúng ta cũng không nên nói là Hòa Thượng nào dịch hay hay dịch nhớ, nhưng mà cái công đức của Ngài, Ngài in 2.000 bộ kinh cho chúng ta 250 quyển. Thì quý vị nào có rảnh cứ mỗi tối tối đúng 7 giờ về đây tụng, nghĩa là tụng chừng nào xong thôi, và có thể tụng lại, tụng chừng nào tới cái tới tháng 11 á, tháng 10 tới phía Di Đà đó, chúng ta mới bắt đầu tụng kinh Di Đà, để cho quý vị tập lần với Pháp Hoa Kinh. Rồi qua một năm vô nhiễm thế thì quý vị bắt đầu dẫn quý vị đi lên cái cầu một cây. Bây giờ cứ là tập cái đã, đọc chứ chưa phải là tụng đâu. Rồi tới chừng nào mà hiểu rồi đó mới là tụng, trì tụng, trì hoặc tụng. Thì quý vị sẽ có cái pháp môn là cầu một cây để đi về gặp A Nan, để đi về gặp Tổ Ca Diếp, để đi về gặp Phật, để đi về gặp giáo pháp. Trên con đường đi còn nhiều chông gai, đường về báo sớ còn nhiều cái khó khăn, cho nên chúng ta phải mượn phương tiện đàm để mà đi, sợ rằng quý vị không chịu đi thôi. Qua một mùa an cư, và chư tăng ở đây kéo dài tới ngày mùng 8 là ngày hôm qua mới mãn hạ. Tuy nhiên tất cả những cái chương trình tu học vẫn tiếp tục, chứ không phải an cư rồi nghỉ, an cư rồi là chơi, vẫn giữ như vậy thôi, vẫn là tinh tấn, càng tinh tấn thêm lên. Vậy cho nên xin quý vị là nương theo cái lực, nguyện lực của chư tăng trên khắp thế giới, của chư tăng trong cả nước và của chư tăng tại bản tự, để mà cố gắng tu. Tu chừng nào đạt đến vô niệm thì mình dùng cái vô niệm đó để mình làm cái cầu một cây, cái thuyền Không Đáy, để mình chở cái tam tạng của mình về gặp Phật tánh của chính mình. Nếu đạt được như vậy thì Phật pháp nhất định nó sẽ đưa đến cái chỗ là huy hoàng. Và cái bài trình bày hôm nay chúng tôi cũng có đề cập một vài cái nét thuộc về về tục đế, thuộc về khoa học, thuộc về ngày rằm tháng 8, thuộc về ngày mùng 1 tháng 9. Đó là dùng khoa học để chứng minh cho đạo học. Và đạo học và khoa học không thể là hai, và cũng không thể khoa học là thầy của đạo học được. Và chúng ta cũng không mong là đạo học là làm thầy của khoa học. Quyện lẫn với nhau để thấy cái gì màu nhiệm mà chúng ta chưa thấy. Chúng ta chưa thấy, bây giờ chúng ta bắt đầu thấy, gọi là pháp nhiệm màu. Thực ra nó cũng có cái gì nhiệm màu hết. Khi biết nó rồi thì nó dễ lắm, không có chuyện gì mà phải nói là nhiệm màu. Khi đạt được thấy nó rồi thì nó rất là suôn sẻ, không có gì gai góc hết. Khi đã dẫm nó lên và bước qua thì thấy nó trơn láng, không có gì là trong gai hết. Và cuộc đời nhất định quý vị sẽ đạt được. Có nhiều vị nói là thầy giảng quá dài, sợ ngồi mỏi hay chăng. Thì thầy trả lời là quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nhập định hoặc là Đức Phật thuyết pháp 20 tiểu kiếp mà đại chúng chỉ nhìn nghĩ rằng nó mới trong một bữa ăn thôi. Nếu chúng tôi nói mà thấy lâu dưới này họ nhúc nhích hết thì chắc là tôi tóm lược tôi đi lên chứ tôi không có nói nữa. Ở đây có lẽ người nghe họ thấy cũng chỉ trong chốc lát thôi. Nhiều khi chúng tôi bỏ cái máy xuống lên nó mới thấy mỏi, còn ngồi nói nó không thấy mỏi, cho nên cũng chỉ là chốc lát. Miễn rằng làm sao nó thấm nhập nơi quý vị, và quý vị thấm nhập rồi đó, lúc đầu thì nó cũng hơi ê ám chút, nhưng khi nó quen rồi thì những cái lời pháp đó nó về quý vị thấy nó mát mẻ. Và tối ngồi lại rồi thì những cái đó bắt đầu nó bùng ra. Và khi nãy chúng tôi nói đó, mẹ tôi nói, má tôi và ba tôi nói, cứ việc nói, thầy giáo chúng tôi nói, cứ việc nói, và thượng bổn sư chúng tôi nói, cứ việc nói. Lúc đó nói đâu phải tôi biết, nhưng một ngày nào đó nó bùng lên, ngày nào đó nó nhập vào nhất định nó nhả ra thôi. Đào giếng thì nhất định có nước thôi. Thì giờ chúng tôi nói quý vị nghe, đừng mong rằng hiểu. Nếu nói mà hiểu liền á thì không đúng đâu. Đừng mong rằng hiểu, nhưng mà nhất định nó phải hiểu. Và không phải hiểu như lời thầy nói, mà còn hiểu hơn lời thầy nói nữa. Cái này không phải là tiên đoán, nhưng mà cái đây là quyết định chắc chắn như vậy. Sợ quý vị không nghe và không biết nghe, không chịu nghe mà thôi. Còn nhất định là quý vị sẽ hiểu hơn lời thầy nói. Và khi đã hiểu rồi đó, chí hiềm một nỗi là quý vị không nói lại được. Chỉ sợ vậy thôi. Khi không nói lại được thì người khác họ không chịu nghe. Chứ nếu quý vị nói lại được thì quá tuyệt vời. Cho nên phải có tu, phải có luyện. Cũng như quý vị muốn thu điện vào trong bình, sợ thu không được thôi, cho thu vào nhất định sạc ra là nhất định bình có điện. Và tới chừng cái bình nó đem về sạc ra nữa, phóng nó ra nó có được hay không, chắc chắn là có điện là nhất định là phóng ra được. Để trong xe hơi thì cái đề sạc nó kéo dài ra, mà để bình mà để là bắt radio hay là bình để mà bắt bóng sáng thì nó mau hết thôi, mau hết thì mình sạc nữa. Mà lúc mấy giờ quý vị tự sạc lấy, cũng như cái bình ắc quy mà để trong xe hơi vậy, mà tự sạc lấy là tự sạc trong không gian, cũng như cái bình ắc quy nó có cái đề sạc của nó, cái dynamo nó có đề sạc của nó, cái bình ắc quy nó có dynamo nó sạc nó tự sạc nó nhả ra đèn xe hơi. Mà chắc chắn quý vị sẽ được như vậy, quý vị phải tin đi, rồi quý vị sẽ thấy nó màu nhiệm. Và nó chẳng những là chỉ ít lợi một mình quý vị không đâu, mà nó sẽ truyền cho con cháu quý vị. Quý vị cứ tu đi, và bồng một đứa bé, săn sóc một đứa bé, quý vị sẽ thấy nó thông minh. Cái này chúng tôi rõ ràng là chứng nghiệm rồi, không có thể nào mà chối cãi được hết. Tự nhiên trong nhà, và quý vị cũng đừng chứng minh chi đứa bé nữa. Quý vị đi ra đây vô cái cây thôi, cái cây hoa trồng ở trước nhà, hay là một cái cây kiến, quý vị cứ gần cái cây kiến quý vị sẽ thấy. Cái phóng xạ, cái năng lượng phóng xạ của cái từ trường mà có kho tàng vũ trụ nó hút về cho quý vị, trong lúc quý vị tu như vậy, nó sẽ nhá ra cho người chung quanh rất là lợi ích. chắc chắn nó vậy, cho chúng tôi không có phấn quý vị đâu. Chỉ có cái là cái nghiệp nặng, và ai nghiệp nặng quá đó thì chúng tôi cũng xin thưa một điểm nữa là ráng mà tụng Lương Hoàng Sám, hoặc là ráng sám hối nửa khuya. À, đừng nghĩ giống ớt nào cũng cay, cay nhưng mà mình trồng chỗ khác, trồng ở Đà Lạt là ớt không cay, do cái khí hậu nữa, do cái phân, do cái nước, do cái đất nữa, chứ không phải là giống cay. À, chỉ giống đó là chỉ biết hút cay thôi. Người sinh ra nghèo nàn, suốt đời nghèo nàn không đâu, thay đổi không mấy lát hết. Miễn là cái tâm thay đổi, cái ý thay đổi là tất cả thay đổi. Và mong rằng cái bài trình bày hôm nay, những lời chúng tôi trình bày hôm nay, quý vị về cố gắng giữ cái ý, đừng để cho ý phạm phải năm lỗi lấn át năm giác quan kia, thì quý vị đang đi mạnh vào trong con đường đạo. Quý vị đang đi tới cái chỗ chúng tôi không dám nói chữ chứng đắc, nhưng mà phải nói là quý vị đạt được cái mà quý vị đang mong, và có nhiều khi đạt hơn cái mà quý vị đang mong. Quý vị đến chùa, quý vị học đạo, nghe pháp, quý vị chỉ mong là bình yên trong bản thân thôi, cho gia đình bình yên thôi, cho cái đầu mình nó bớt phiền não thôi. Nhưng đến hôm nay quý vị không phải vậy. À, nó đạt gấp 100 lần. Và còn một năm, hơn một năm nữa quý vị tu rồi, quý vị sẽ thấy sự kết quả của nó. Chúng tôi không có phấn quý vị chi hết, vì đời thời đại khoa học mà. Nếu chúng tôi nói mà quý vị không đạt được, quý vị coi chúng tôi ra sao? Cho nên chắc chắn là quý vị sẽ thu đạt kết quả. Chúng tôi không dám nói chữ chứng đắc, nhưng mà kết quả ấy quý vị sẽ thấy lợi lộc hiện tiền cho bản thân, cho gia đình mình, và cho xã hội, cho quần chúng. Và cái kết quả đó nó còn lan dài trong cái nhiều nơi, nhiều chỗ nữa khác. Chúc quý vị thành công trong tinh thần nhiếp niệm, trong sự tu học của nhiếp niệm ý, để ý đừng giảm lên những khuyết điểm. Vì từ trước đến nay ý đã lấn năm giác quan, ý đã làm quá nhiều việc, cho nên ý bị loạn động mà không đi về đến chỗ nhiếp niệm. Cũng như tề thiên đã lấn quyền để cho sa tăng và bắt nhái chỉ ngồi chơi không làm việc, và mãi sau này đi qua cái chỗ quá diệm sơn á, lúc bây giờ mới thấy bắt nhái, mới thấy bắt nhái là làm việc. Khi nào gặp sân si, khi nào gặp sình lầy thì mới thấy cái năm giác quan cái nó làm việc, chứ không phải ý làm việc. Ý mà đưa vô nó là lửa quả diệm sơn nó càng đốt thêm nữa. Cho nên phải có hoạt ba tiêu. Hoạt ba tiêu là gì? Nó nhiều chuyện lắm. Thì mong rằng quý vị đạt được chỗ nào, cái ý đạt được chỗ nào thì tự quý vị thấy lấy. Và đạo pháp là đó, một sự nhiệm màu không xa ra ngoài tầm tay quý vị đâu. Quý vị sẽ đạt được ngay trong những ngày gần đây mà thôi. Xin hồi hướng công đức này trọn vẹn đến các tất cả từ chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, các vị âm linh và toàn thể các pháp giới. Người người loài loài, tất cả muôn loài vạn vật đều được nhuần tiêm công đức Phật pháp nhiệm màu, và mong rằng Đức Đế Thích Thiên Vương sẽ hộ độ cho tất cả mọi người tu hồng, và nhất là các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp hãy hộ trì cho toàn thể chúng sanh, trong đó có những người con Phật sớm giác ngộ mà quay về với cái bản giác của chính mình. Xin hồi hướng công đức này đến quý ngài, và xin quý ngài cùng với chúng tôi kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời gần bên nhau, hỗ tương cho nhau, học cùng nhau học và cùng nhau chứng đắc để hoằng dương chánh pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta cùng nguyện niệm hồi hướng. Con nguyện mang tương muôn loài hiếu, con nguyện mang tương muôn loài hiếu, con nguyện mang tương muôn biến thể nguyện đó về nay nào vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật cái đạo vô thượng thể nguyện thành